Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 16, thi cốt mạch, góc truyện audio.com. Về phần ảo thuật thì càng bi kịch. Tu chân giới đối với linh hồn tu luyện căn bản là Naruto trong không thể so sánh nghĩ đấy. Đến phía sau nguyên anh kỳ thậm chí có thể linh hồn nguyên thần ly thể. Bình thường ảo thuật một chút tác dụng đều không có, chỉ có thể dọa dọa người bình thường. Trừ phi là Tsukuyomi, Koto Amasukami, biệt thiên thần cấp bậc kỳ ảo thuật, nếu không đừng nghĩ đối với nguyên anh ở trên tu sĩ có tác dụng. Về phần những thứ khác cấm thuật bí thuật, phong ấn thuật, chú ấn thuật thì càng đừng nghĩ, cũng không đủ chakra cùng chakra năng lực khống chế, hết thảy đều là vô nghĩa, ta bây giờ có thể nghĩ tới tăng thực lực lên phương pháp. Một cái là tu luyện linh khí, tăng lên luyện khí kỳ cấp độ, thứ hai tựu là nghĩ biện pháp tăng lên thể lực của mình, tiến tới tăng lên lượng chakra. Hai cái này ngược lại là có thể đồng thời tiến hành. Ta cũng một mực có tu luyện, tựu là cái đồ chơi này không thể một lần là xong. Chỉ có thể tiến hành theo chất lượng từ từ sẽ đến. Lâm Xuyên buồn bực suy nghĩ đến, kỳ thật tốc độ tu luyện của hắn đã rất nhanh, thiên cực thượng phẩm linh căn đã là cái thế giới này đứng đầu nhất thiên tài. Trên cơ bản không ai có thể ở tốc độ tu luyện bên trên vượt qua hắn. Điểm ấy theo hắn dùng 5 ngày thời gian liền tu luyện tới luyện khí kỳ một tầng cũng có thể thấy được. Người khác ít nhất phải mấy tháng mới có thể. Thiên phú thiếu một ít thì càng lâu rồi. Hiện tại ta thật sự là không gì sánh được khát vọng huyết kế giới hạn lực lượng AH. Lâm Xuyên sầu mi khổ kiểm mà nói. Tuy nhiên có được tất cả lớn đồng thuật, nhưng không biết làm sao không có năng lực đi dùng. Vậy thì tương đương lúng túng. Hơn nữa bởi vì thần thụ chi quả không thể hoàn toàn hấp thu nguyên nhân. Naruto trong Otsutsuki Kaguya rất nhiều năng lực hắn đều không có biện pháp sử dụng. Liền nhược hóa đều không được. Ta hiện tại duy nhất có thể mong đợi tựu là huyết kế giới hạn Shikosumiaku. Thì cốt mạch rồi, không biết rõ lúc nào mới có thể mở ra. Gia tộc Kaguya gần kề theo danh tự cùng hình tượng bên trên xem liền cùng chakra chi tổ Otsutsuki Kaguya thoát không khỏi liên quan. Cơ hồ có thể xác định hắn huyết mạch đến từ Otsutsuki Kaguya. Hơn nữa rất rõ ràng một điểm tựu là Otsutsuki Kaguya Tomogoroshi no Haikosu. Cộng sát hôi cốt cùng thi cốt mạch là cùng một loại năng lực. Tuy nhiên độ mạnh không thể so sánh nổi. Nhưng thi cốt mạch tiến hóa cực hạn sau tựu là cộng sát hôi cốt điểm này là không hề nghi ngờ đấy. Lâm Xuyên hiện tại có thể xác định là, theo thân thể của hắn không ngừng cường hóa cùng hấp thu thần thụ chi quả lực lượng. Hắn có thể lấy được năng lực sẽ càng nhiều, thậm chí là cuối cùng có được hết thảy huyết kế giới hạn cùng huyết kế chọn lọc. Nhưng cái mục tiêu này rõ ràng còn rất xa xôi, mà thi cốt mạch thì lại khác. Đã Byakugan có thể trực tiếp kế thừa xuất hiện, cái này trực tiếp tới từ ở Otsutsuki Kaguya huyết kế giới hạn hẳn là cũng sẽ sớm hơn xuất hiện. Tuy nhiên không bằng Byakugan trực tiếp mở ra, nhưng Lâm Xuyên dự tính, thời gian này chắc có lẽ không quá xa. Ai, ngoại trừ nghĩ biện pháp tăng thêm tốc độ tu luyện bên ngoài. Nghĩ biện pháp tăng nhanh thần thụ chi quả hấp thu cũng là việc cấp bách đâu. Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói, cũng may nghĩ thông suốt những này, ít nhất cũng làm cho Lâm Xuyên đã có nỗ lực phương hướng. Không đến mức con ruồi không đầu bình thường đi loạn, mà đang ở Lâm Xuyên động não trong khoảng thời gian này. Tần Lãng bộ luyện sư cùng Thanh Ảnh Lang chiến đấu cũng rốt cục có kết quả. Hai người tại treo rồi không ít tổn thương về sau, cuối cùng đem cái này Thanh Ảnh Lang chém giết. Lấy ra nó nội đan, nhìn xem hai người vết thương đầy người cùng vết máu, lại rõ ràng hưng phấn mà kích động ánh mắt, Lâm Xuyên cũng lộ ra một vòng mỉm cười. Làm không sai, đúng thế, thực lực của chúng ta cũng là khá cường đại đấy. Mặc dù so với ngươi còn là nhỏ yếu này sao một chút xíu. Nhưng là điều này cũng không có gì quan hệ, một ngày nào đó ta sẽ siêu việt ngươi. Tần Lãng cười lớn nói. Bộ luyện sư cũng là nhẹ nhàng cười cười, đối với chính mình có thể kiên trì nổi cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng mà Tần Lãng tiếp xuống một câu nói thầm lại làm cho Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư nháy mắt biến sắc. Ta lợi hại như vậy, sao có thể bại bởi một cái có được sắc lang thần kỹ người? Nhất định phải vượt qua hắn, sau đó đem cái kia Byakugan cho đoạt tới. Tần Lãng vốn là lầm bầm lầu bầu, không biết làm sao giọng trời sinh khá lớn, hơn nữa cách gần đó, căn bản là không có khả năng tránh được hai người lỗ tai. Bành, tại Tần Lãng kinh ngạc trong thần sắc, bị Lâm Xuyên một cước đạp bay đi ra ngoài, mà bộ luyện sư trên mặt đỏ phừng phừng, nhìn về phía Lâm Xuyên ánh mắt lần nữa để lộ ra một vòng cổ quái. Cảm giác nguyên bản tóc trắng mắt trắng tướng mạo anh Tuấn Lâm Xuyên. Tại thời khắc này thay đổi hoàn toàn bộ dáng, Byakugan trong nổi lên ngân quang, thấy thế nào như là dâm quang. Đúng, tựu là dâm quang, cảm giác được bộ luyện sư nhìn đến khác thường ánh mắt. Lâm Xuyên thật là khóc không ra nước mắt, tiểu muội, ca đối với ấu nữ thật sự không cảm thấy hứng thú. Thật sự, tuy nhiên ta đối với kế hoạch dưỡng thành cái gì vẫn có chút tiểu tâm tư đấy. Nhưng là ca hiện tại cũng mới 9 tuổi a hát, khụ khụ, thân thể 9 tuổi. Tâm lý sao, dù sao ta đối với ngươi cũng làm không là cái gì. Không phải sao, Lâm Xuyên tại trong lòng im ắng gieo hò cả buổi, cuối cùng một câu cũng không nói. Đạp mấy cước bò lại đến ủy khuất nhìn mình Tần Lãng. Ba người lần nữa lên đường hướng phía số 44 tràng săn bắn trung tâm mà đi. Toàn bộ sân thí luyện phạm vi vô cùng lớn. Phạm vi 50 dặm không phải một cái khu vực nhỏ rồi. Hơn 300 người chia thành hơn 100 tổ tiến vào tại đây. Cơ hồ rất khó đụng phải. Về phần mấy người trước đụng phải hai cái đội ngũ, không biết là nên nói bọn hắn vận khí tốt đâu này. Còn là vận khí chênh lệch đâu. Tóm lại tiếp xuống một thời gian ngắn, ba người không tiếp tục đụng phải mặt khác tổ thành viên. Bất quá Lâm Xuyên ngược lại là dùng Byakugan đã từng gặp mấy lần những người khác. Nhưng hắn đều xa xa lách qua rồi. Tất cả mọi người là cô nhi. Sống sót không dễ dàng. Hắn cũng không phải sát nhân cuồng ma. Không có việc gì bắt bớ mấy người tới giết lấy chơi. Đó là trung nhẫn sát hạch lúc Gara tác phong. Về phần linh thú, tại Lâm Xuyên Byakugan tìm kiếm phía dưới. Bọn hắn cơ hồ mỗi qua một canh giờ liền có thể tìm được một cái. Hoàn toàn không phải hướng về phía linh thú nội đan đi đấy. Mà là vì rèn luyện Tần Lãng cùng bộ luyện sư hai người năng lực chiến đấu. Trải qua tất cả lớn nhỏ mấy mươi lần chiến đấu, hai người tăng lên đều rất rõ ràng. Ít nhất tại gặp được cùng giai linh thú lúc sẽ không lại đang ở hạ phong. Ngày kế, Tần Lãng cùng bộ luyện sư tất cả đều mệt mỏi gục xuống. Chỉ có Lâm Xuyên một người sinh long hoạt hổ, bởi vì tìm linh thú chuyện này vốn chính là giao cho Lâm Xuyên đến làm đấy. Mà Lâm Xuyên tìm được linh thú tất cả đều là luyện khí kỳ 3 tầng tả hữu đấy. Căn bản sẽ không tìm thực lực cường đại linh thú đến tự ngược. Vì vậy, tiến vào nơi này ngày đầu tiên, ngoại trừ vừa bắt đầu ra tay bên ngoài. Lâm Xuyên vẫn tại xung quanh xem cuộc vui, động não, tự mình tu luyện, nhàn nhã phảng phất tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ. Đối lập mặt khác tạo thành viên nơm nớp lo sợ hành tẩu tại tràng săn bắn ở bên trong. Lâm Xuyên nhóm này muốn xịn nhiều lắm, trạng vạng tối, Tần Lãng cùng bộ luyện sư đã nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Làm đồ ăn chuyện này dĩ nhiên là giao cho Lâm Xuyên. Bất quá thằng này tuy nhiên ở kiếp trước là cô nhi. Thường xuyên tự mình làm cơm ăn, nhưng là hắn chỉ biết làm một loại tên là mì ăn liền đồ vật. Đó thật là một cái nguyệt biến đổi hoa văn ăn mì ăn liền a hát. Đáng tiếc giờ phút này đã không có nguyên vật liệu, Lâm Xuyên cũng chỉ có thể cảm thán một câu không bột đố gột nên hồ a hát. Sau đó tại hai người khác u oán trong ánh mắt liền tùy tiện lừa gạt một điểm ăn. Miễn cưỡng lấp đầy bụng, tốt rồi, các ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, gác đêm sự tình liền giao cho ta, Lâm Xuyên hào phóng nói ra, Tần Lãng cùng bộ luyện sư lập tức tràn ngập dòng nước mắt nóng nhìn qua Lâm Xuyên. Chỉ cảm thấy Byakugan kỹ năng này thật tốt a hát, hoàn toàn không cần lo lắng trong đêm vấn đề về an toàn rồi. Về phần cái gì rình coi các loại, hai người liền nghĩ khí lực cũng không có. Muốn nhìn mà nói tùy tiện xem đi. Cách chương.